Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, điệu thấp tu luyện, chương 111, điệu thấp tu luyện, tháng 9 trung hạ tuần, Phương Bình cực kỳ điệu thấp, khai giảng thời kỳ phong quang, cũng theo những người khác biểu hiện xuất sắc, dần dần bị người quên lãng, tân nhân vương, xưng hô thế này. Hiện tại cũng không có mấy người hô. Đến cuối tháng 9, biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là mấy vị đã sớm hoàn thành 2 lần tôi cốt võ giả. Triệu Lỗi hoàn thành 40 khối xương cốt rèn luyện, tốc độ không có giảm bớt. Trong 1 tháng, hoàn thành 9 khối xương cốt rèn luyện, ngay cả Đường Phong đều khen không dứt miệng. Phó Xương Đình cũng không chậm nhiều ít. Hiện tại hoàn thành 38 khối xương cốt rèn luyện. Nữ sinh bên trong, Dương Tiểu Mạn cũng hoàn thành 38 khối. Trần Vân Hy hơi chậm một chút, hoàn thành 37 khối xương cốt rèn luyện. Những người này mới là tháng gần nhất nhân vật phong vân. Mà lại, mấy vị này cũng gia nhập ma võ võ đạo xã. Phương Bình tại Chiêu Tân thời điểm, căn bản không có đi. 3 điểm trên một đường thẳng, ký túc xá, lầu dạy học, phòng huấn luyện, những người khác ngoại trừ ở trên văn hóa khóa thời điểm có thể nhìn thấy Phương Bình. Thời gian khác cực ít nhìn thấy hắn, dù là lớp học tổ chức mấy lần hoạt động, Phương Bình cũng không có tham dự. 1 tháng không đến, dù là về sau mấy vị 2 lần tôi cốt đột phá thành võ giả tân sinh. Danh khí đều so Phương Bình phải lớn một chút. Đương nhiên, Phương Bình cũng không quan tâm những này. Võ giả tranh không phải danh khí, nhất là tân sinh giai đoạn. Đạo sư phân phối xong, học phần cố định, lúc này biểu hiện không cần thiết. Chân chính cùng Phương Bình tiếp xúc khá nhiều. Ngược lại là Triệu Tuyết Mai. Cuối tháng 9, phòng huấn luyện, Triệu Tuyết Mai một bên luyện tập đâm chân. Một bên tò mò nhìn Phương Bình. Khai giảng thời điểm, nàng cảm thấy nam sinh này thích làm náo động, cực kỳ cao điệu, cũng có chút sốc nổi. Có thể trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện Phương Bình cùng trong tưởng tượng rất khác biệt, không có nhiều lời như vậy, biểu hiện cũng rất trầm ổn. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, dù là Triệu Lỗi những người này, có đôi khi cũng không nhịn được ba hoa trích chòe, muốn biểu hiện nhìn rất mãnh liệt. Bọn hắn tôi cốt nhiều ít khối, đều là chính mình thấu lộ ra ngoài, bằng không ngoại nhân làm sao lại biết. Có thể Phương Bình chưa từng nói những này, Lữ Phượng Nhu cũng không hỏi. Trên thực tế khả năng đã nhìn ra, nhưng là không có mở miệng. Cùng Phương Bình tiếp xúc nhỏ 1 tháng. Triệu Tuyết Mai nhìn Phương Bình vẫn như cũ một thân một mình buồn tẻ tu luyện. Nhịn không được mở miệng nói. Huy, người tôi cốt nhiều ít khối. Ngoặc kép, ta có danh tự. Phương Bình cười nhạt một tiếng. Hỏi ngược lại, ngươi đây, ngoặc kép, 35 khối. Triệu Tuyết Mai cũng không giấu giếm. Có chút thất lạc nói. Lúc trước mọi người đều không khác mấy. Kết quả ta 1 tháng mới tôi cốt 4 khối, so với bọn hắn chậm gần một nửa thời gian. Ngay từ đầu kỳ thật ta cảm thấy ta tốc độ không chậm. Dù sao ta cũng tôi cốt 31 khối, nhưng mà ai biết, càng về sau càng chậm. Vậy ngươi lúc trước làm sao không hai thứ tôi cốt? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể. Ta quẩn dưỡng khí huyết đến 169 tạp. Sau đó chết sống chính là không thể đi lên. Ăn đan dược cũng vô dụng. Ngược lại khí huyết bạo động. Kém chút bạo thể. Không có cách. Ta mới chỉ lựa chọn tốt đột phá. 169 tạp khí huyết thành võ giả. Cho nên ta ngay từ đầu tôi cốt tốc độ rất nhanh. Cũng không có coi ra gì. Chờ tiến vào ma võ. Mới phát hiện cùng những người khác so sánh, ta liền chậm nhiều. Ai, thật hâm mộ các ngươi những người này. Ngươi 3 lần tôi cốt, đột phá võ giả gần 1 tháng. Hẳn là tôi cốt không chậm đi. Triệu Lỗi một tháng đều có thể tôi cốt 9 khối. Ngươi tối thiểu cũng phải 10 khối. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình qua loa một câu. Triệu Tuyết Mai có chút bất mãn. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu. Tại tôi cốt kỳ, một khối xương cốt chênh lệch đều rất tốt đẹp không được. Phương Bình không muốn nói. Triệu Tuyết Mai cũng không tỉ mỉ hỏi. Chỉ là nói, mọi người kỳ thật đối ngươi cũng thật tò mò. Ngươi bình thường không thế nào lộ diện. Tiểu Mạn các nàng đều hỏi ta tình huống của ngươi đâu. Phương Bình có chút nhíu mày. Tiếp lấy lộ ra nụ cười nói. Các nàng hỏi ta làm cái gì? Ta có đẹp trai như vậy sao? Ngoặc kép, thôi đi, ít tự luyến. Các nàng mới nhìn không lên ngươi. Các nàng cùng ta không giống. Thực lực mạnh, dài xinh đẹp, lúc này mới vừa khai giảng. Liền có không ít học trưởng bắt đầu theo đuổi nàng nhóm. Còn có không ít đều là tam phẩm cảnh học trưởng. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai có chút hâm mộ. Có đáp ứng hay không là một chuyện, có thể bị người truy cầu. Đối với nữ nhân mà nói, đó cũng là hư vinh tâm thể hiện. Còn lại là tam phẩm cảnh học trường. Tam phẩm cảnh, dù là tại ma võ, cũng không phải rau cải trắng. Triệu Lỗi mấy người kia, thời điểm năm thứ nhất đại học có hy vọng trở thành nhị phẩm. Đại nhị chưa hẳn có thể thành tam phẩm. Năm thứ ba đại học còn có hí. Đại học năm 4 trước khi tốt nghiệp, chưa chắc phải nhất định có thể thành tứ phẩm. Tam phẩm tốt nghiệp khả năng rất lớn. Ma võ hơn 6.000 học sinh. Tam phẩm cảnh võ giả mặc dù không ít, thế nhưng không tính quá nhiều. 1-200 người căng hết cỡ. Tứ phẩm cảnh càng là không đến 10 người. Ngũ phẩm cảnh trước mắt được mọi người biết cũng liền hai vị, những này tứ phẩm ngũ phẩm, cơ hồ đều không ở trường học. Nói là học sinh, trên thực tế đã không quá đến ma võ, càng nhiều vẫn là ở địa phương hoặc là địa phương khác. Trước mắt, lưu tại ma võ tứ phẩm đều là số rất ít, võ đạo xã xã trưởng Trương Ngữ vị này tứ phẩm cảnh học viên. Tại ma võ đã là đỉnh tiêm một nhóm người, bằng không Trương Ngữ cũng sẽ không cố kỵ Vương Kim Dương, lựa chọn bế quan. Phương Bình nghe được nàng hâm mộ, cười cười nói, tam phẩm cảnh theo đuổi nàng nhóm, cũng không tính là gì. Chờ chính các ngươi thành tam phẩm thậm chí tứ phẩm, lại nhìn, cũng liền như thế. Huống chi, chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút mới nói, hiện tại còn lưu tại trường học truy cầu nữ sinh tam phẩm. Cũng liền như vậy, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai hơi lộ ra nghi hoặc. Phương Bình bình thản nói, ma võ nhiệm vụ rất nhiều, nào có nhiều thời gian như vậy theo đuổi nữ sinh. Ta biết một người, Tần Phượng Thanh, võ đạo xã phó xã trưởng. Gia hỏa này, một tháng có thể trở về trường học một lần cũng không tệ rồi. Cơ hồ đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Ta khai giảng thời điểm gặp được một lần, sau đó hôm qua đụng phải một lần, gia hồn này vừa trở về, trên thân tất cả đều là mùi máu tươi. Buổi sáng thời điểm, ta ra, vừa vặn nhìn thấy hắn lưng đeo cái bao lại đi ra ngoài. Đây mới là ta trong tưởng tượng tam phẩm cảnh võ giả. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có thể tại đầu năm nhất phẩm đỉnh phong. Đến bây giờ tam phẩm cảnh. Trước đó nếu như Phương Bình cảm thấy là vận khí, vậy bây giờ thì sẽ không như thế suy nghĩ. Tên kia cũng là cuồng nhân, mặc dù khẳng định không có đem thân thể xương rèn luyện hoàn thành. Có thể Phương Bình cảm thấy, hẳn là cũng sẽ không quá xa xôi. Đến tam phẩm, kỳ thật lưu tại trường học học sinh không phải quá nhiều. Coi như trở về, cũng là nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mà không phải dài lưu. Lữ Phượng Nhu những học sinh kia đều là tam phẩm cảnh. Đến bây giờ Phương Bình một cái cũng không có gặp. Về phần lưu tại trường học vị kia, Phương Bình cũng không có liên lạc qua. Không biết đối phương bây giờ còn đang không ở trường học. Những người này mới phù hợp Phương Bình trước đó ý nghĩ. tam phẩm rất nguy hiểm. Về phần lưu tại trường học những cái kia tam phẩm, đại bộ phận đều là mới vào tam phẩm, đồng thời lòng cầu tiến không phải quá mạnh cái chủng loại kia. Tối thiểu không nghĩ tới muốn tại trước khi tốt nghiệp trở thành tứ phẩm tâm tư. Triệu Tuyết Mai nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý. Đương nhiên, bản thân an ủi thành phần chiếm đa số. Không có lại tiếp tục cái đề tài này. Triệu Tuyết Mai lại nói, người cùng những học sinh cũ kia khiêu chiến gần nhất giống như không có phong thanh gì. Hủy bỏ, ngoặc kép, không, liền định vào ngày mai. Phương Bình cười cười nói, chuẩn bị về nhà một chuyến, chẳng thèm cùng bọn họ kéo dài thời gian. Đến tháng 10, quốc khánh ngày nghỉ vẫn phải có. Từ cuối tháng 7 đến Ma Đô, cũng có 2 tháng, Phương Bình chuẩn bị về thăm nhà một chút. Ngày mai, Triệu Tuyết Mai kinh ngạc nói, ngươi làm sao không nói? Ngoặc kép, nói cái gì? Ngoặc kép, cho ngươi trợ uy a. Ngươi dù sao cũng là bạn học ta, hai ta vẫn là một cái đạo sư, đặt tại người khác kia, quan hệ đều thân cận đây. Ngươi ngược lại tốt, tuyệt không nhiệt tình, Triệu Tuyết Mai thở dài nói, cũng thế, đổi thành Tiểu Mạn hoặc là Vân Hy, ngươi khẳng định nhiệt tình nhiều. Phương Bình bật cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cùng tướng mạo không quan hệ. Lại nói ngươi cũng không tính xấu. Chấm ngoặc kép, vậy vẫn là xấu. Triệu Tuyết Mai hừ một tiếng. Không có ý tứ này. Phương Bình cười nói. Nói thật, thật không phải xấu. Chính là lôi thôi lếch thếch. Hiểu ý của ta không? Nữ võ giả cũng là nữ nhân. Nên đánh đóng vai vẫn là phải cách ăn mặc một chút. Ngươi suốt ngày làm cùng nam nhân. Dương Tiểu Mạn mặc dù cũng khí khái hào hùng, có thể ta nhìn nàng cũng trang điểm, ăn mặc cũng chú ý, là thế này phải không? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai liếc qua y phục của mình, quần áo luyện công, không có gì đặc sắc. Về phần trang điểm, mỗi ngày tu luyện đều mệt gần chết, ai có công phu làm chuyện này, lại nói nhất lưu mồ hôi, còn không phải cũng bị mất. Bất quá Phương Bình nói lời, ngược lại là cho nàng một chút an ủi. Nghĩ đến, Triệu Tuyết Mai lại nói, còn chưa nói cho ngươi trợ uy sự tình đâu. Ngày mai ở đâu luận bàn? Ta kêu lên Tiểu Mạn các nàng cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, tốt nhất đừng đi. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra. Nửa ngày sau mới nói. Ngày mai còn không biết tình huống như thế nào đâu. Lão sinh đối khiêu chiến của hắn, ngay từ đầu gây động tĩnh có chút lớn, có thể đến cuối cùng, hoàn toàn lắng xuống, phảng phất không có chuyện này. Càng là yên tĩnh, Phương Bình lại càng thấy đến không ổn. Thật muốn làm đến sôi sùng sục lên. Toàn trường đều biết, người học sinh cũ kia nhóm xả giận khả năng càng lớn. Tối đa cũng chính là nhục nhã một chút Phương Bình, thuận tiện đả kích Vương Kim Dương một trận. Nhưng bây giờ, động tĩnh rất nhỏ, người biết không nhiều, đây chính là vấn đề. Không thể gióng trống khua chiêng nhục nhã Phương Bình, kia đánh bại Phương Bình ý nghĩa không lớn. Dù sao gần nhất Phương Bình điệu thấp, ngay cả tân nhân Vương đều không ai hô. Lão sinh muốn cho tân sinh ra oai phủ đầu. Cũng là nên tìm Triệu Lỗi bọn hắn mới đúng. Đã như vậy, kia khiêu chiến tiếp tục. Vì cái gì? Đơn thuần vì đánh bại Phương Bình. Phương Bình có thể sẽ không như thế cảm thấy. Có lẽ, bọn gia hỏa này thật muốn lấy giết chết chính mình. Hoặc là làm tàn phế chính mình. Quá huyết tinh, mặc dù quy tắc cho phép. Có thể bị quá nhiều người biết cũng không tốt. Cho nên mới sẽ biết điều như vậy. Ít người, sau đó một câu luận bàn không thể lưu thủ, xảy ra ngoài ý muốn, qua loa tắc trách một chút liền đi qua. Dù sao mọi người lại không nhìn thấy, tựa như Phương Bình, hắn không thấy được Vương Kim Dương làm sao chặt xuống cánh tay của người khác. Làm sao đem người khác đánh thành trọng thương, mặc dù cảm thấy có chút hung ác, còn thật không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ, nếu là hắn hiện trường thấy được, cảm giác kia khẳng định khác biệt. Chính hắn là nghĩ như vậy. Tăng thêm Lữ Phượng Nhu cũng đề cập qua một lần. Phương Bình giờ phút này phá lệ cảnh giác, còn lâu mới có được biểu hiện bình tĩnh như vậy. Triệu Tuyết Mai còn tưởng rằng là chơi nhà tròi, còn muốn quá khứ trợ uy. Nàng coi là đây là khai giảng phân viện. Phân viện thời điểm đó cùng nhà tròi không có khác nhau. Mọi người đùa giỡn, dù là Phó Xương Đình bị vây đánh, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Các học sinh thật muốn hạ tử thủ. Phó Xương Đình sớm đã bị đánh chết. Phương Bình vừa cự tuyệt, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến. Nhìn Phương Bình một chút, khẽ gật đầu nói, không sai, đâm chân xem như chút thành tựu. Ngày mai luận võ, ngoặc kép, ngày mai ta đi qua nhìn một chút, đừng cho ta mất mặt. Nói, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ, không cần kêu người khác, buổi sáng chính mình đến là được. Tạ ơn đạo sư, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai vội vàng nói tạ, có chút thị uy hướng Phương Bình nhìn lại, ngươi không để cho ta đi, đạo sư mang ta cùng đi. Phương Bình lười nhác cùng nàng so đo, Lữ Phượng Nhu cũng không nhìn nàng, thuận miệng nói, Tuyết Mai về trước đi, ta cùng Phương Bình phiếm vài câu. Triệu Tuyết Mai cũng không kéo dài, thu thập một chút đồ vật liền rời đi. Nàng vừa đi, Lữ Phượng Nhu lên đường, nên nói, ta đều nói, ngày mai chính mình chú ý, cái khác không cần phải để ý đến, lên lôi đài, chết sống có số, ai cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi nếu là không địch, có thể nhận thua tình huống dưới, ta có thể nhúc tay. Lần này tổ chức khiêu chiến học sinh, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Cầm đầu là năm thứ ba đại học Lưu Vĩnh Văn, tam phẩm cảnh, hắn có cái đệ đệ, năm ngoái tiến ma võ, cũng là thiên tài, đại nhất đi học kỳ kết thúc. Liền đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Kết quả một trận luận võ, xương ngực vỡ nát, đến bây giờ còn tại bệnh viện không có xuất viện. Xuất viện cũng muốn tu dưỡng 1-2 năm. Thời gian này chính là hoàng kim thời gian tu luyện. Chậm trễ thời gian mấy năm, có thể nghĩ người cũng phế đi hơn phân nửa. Liền tình huống này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nói ném đi một cái bình thuốc cho Phương Bình. Mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói. Nhị phẩm khí huyết đan, có thể bộc phát một chút. Về phần có thể hay không bạo thể, xem vận khí ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể. Phương Bình vội vàng nói tạ. Tạ ơn đạo sư, ngoặc kép, nhị phẩm khí huyết đan. Giá cả cũng không tiện nghi, dù là tại ma võ. Hối đoái một viên nhị phẩm khí huyết đan, cũng muốn 20 học phần, ngoại giới bán quý hơn. Phương Bình một cầm tới cái này mai nhị phẩm khí huyết đan, tài phú giá trị liền tăng trưởng tiếp cận 50 vạn. Dựa theo hệ thống 7 thành quy ra tiền, ngoại giới bán, đại khái tại 700 ngàn tả hữu một viên. Thứ này ngay cả nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả cũng không phải thường xuyên dùng, càng nhiều vẫn là tại đột phá thời điểm phục dụng. Về phần Lữ Phượng Nhu trước mặt lời nói, Phương Bình cũng nghe tại trong lòng, minh bạch nàng ý tứ. Luận võ xương ngực bị đánh vỡ nát, hẳn là lão Vương làm chuyện tốt. Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời, quay người liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Túc cốt rèn luyện hoàn thành. Ngoặc kép, thiên tài sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Trực tiếp rời đi, một tháng không đến, tôi cốt 26 khối. Đây không tính là thiên tài cái gì mới tính. Tiếp tục như thế, học kỳ này kết thúc, Phương Bình liền có thể tiến vào nhị phẩm. Tam phẩm lời nói, chỉ sợ cũng nhanh, một năm tam phẩm, đến tam phẩm, tiếp xúc thế giới càng rộng, liền sợ Phương Bình ngồi không yên. Học sinh của nàng không ít, nhưng bây giờ chết cũng nhiều. Kỳ thật có đôi khi Lữ Phượng Nhu càng hy vọng bọn họ có thể chậm một chút. Cho nên nàng trường học sinh, bình thường sẽ không thái quá đốc thúc bọn hắn. Giống Triệu Tuyết Mai, tôi cốt tốc độ không phải quá nhanh. Lữ Phượng Nhu cũng không tức giận, cực ít sẽ trách móc nặng nề cái gì. Tiến hành theo chất lượng có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Phương Bình tiến độ quá nhanh, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Phương Bình cũng không thèm để ý Lữ Phượng Nhu thái độ. Ngưng thần nhìn trạng thái thân thể của mình. Tài phú 5.410.000, khí huyết 261 tạp, 269 tạp, tinh thần 231 hách, 239 hách. Những ngày gần đây, theo tôi cốt có tiến triển, khí huyết cũng tăng trưởng cấp tốc. Khoảng cách đột phá không đến một tháng, vừa đột phá lúc là 239 tạp, khí huyết tăng trưởng 30 tạp. Đương nhiên, tài phú giá trị cũng tiêu hao đáng sợ. Đây là vừa cầm tới nhị phẩm khí huyết đan tăng trưởng 50 vạn tài phú giá trị. Trên thực tế cái này 30 tạp khí huyết, Phương Bình tiêu hao 260 vạn tài phú giá trị. Chủ yếu không phải tại khí huyết bên trên tiêu hao, mà là tôi cốt cần hao phí đại lượng khí huyết. Phương Bình có thể tiến triển nhanh như vậy, toàn bộ nhờ không ngừng bổ sung khí huyết. Còn lại những tài phú này giá trị, cũng liền có thể để cho ta hoàn thành nhất phẩm cảnh rèn luyện. Ngoặc kép, chi dưới xương 62 khối. Hôm qua hắn vừa hoàn thành 26 khối túc cốt rèn luyện, còn thừa lại 36 khối xương cốt chưa rèn luyện. Bao quát xương đùi những này khối lớn xương cốt. Dựa theo tình huống này, rèn luyện hoàn thành, còn lại điểm ấy hơn 5 triệu tài phú giá trị, không sai biệt lắm cũng giống, coi như thừa, cũng thừa không có bao nhiêu. Không sai biệt lắm 10 vạn tài phú giá trị mới có thể hoàn thành một khối xương cốt rèn luyện. Nhị phẩm cảnh chỉ sợ còn phải nhiều một ít. Triệu Lỗi những người này, hiện tại tiến triển nhanh, hậu kỳ tài nguyên đại khái cũng mất, chỉ sợ cũng muốn chậm lại. Giai đoạn trước mọi người có học phần, tiến triển không chậm, tiếp xuống tiêu hao hết, trừ phi trong nhà ủng hộ, nếu không tự mình làm nhiệm vụ, bằng không, tiến độ khẳng định phải chậm lại. Tài nguyên không ngừng, mấy người kia đại nhất học kỳ sau khả năng tiến vào nhị phẩm. Tài nguyên đoạn mất, vậy liền chưa hẳn, có thể muốn đợi đến đại nhị mới được. Mặc kệ bọn hắn, quản tốt chính ta là được. Phương Bình khẽ nhả một hơi, không có lại tiếp tục huấn luyện, thu thập một chút, cất bước ra phòng huấn luyện. Hết chương.